Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 167, chủ nhân là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui Che nhấc khung ảnh nhỏ đặt trên ngăn kéo ở phòng khách. Đó là bức ảnh anh và Lisa Young khoác vai và ôm eo nhau thân thiết, mỉm cười với ống kính. Một thế giới mà vết nứt ở biển Tây chưa từng xảy ra. Nếu vết nứt ở biển Tây không xuất hiện, liệu họ có thể sống như thế này không? Như một gia đình. Lúc đó, điện thoại trong túi anh rung lên. Cha Yui Che đặt khung ảnh xuống, ngập ngừng khi nhìn vào màn hình. Đó là một tin nhắn. Yui Che nhà mình, ăn trưa ngon miệng nhé. Con sống hòa thuận với Sa Yang chứ. Tối nay gọi về cho dì nha. Tin nhắn đầy chật chội, không có khoảng cách giữa các từ và kèm theo mặt cười cuối câu. Đến từ dì Park Hae Kyung. Cha Yui Che bấm số quen thuộc và xem hộp thư. Có vô số tin nhắn đã trao đổi và lịch sử cuộc gọi cho thấy họ gọi nhau ít nhất mỗi 2 ngày. Vậy ra dì vẫn sống ở thế giới này. Cha Yui Che xoa màn hình như thể muốn chạm vào những dòng chữ trong tin nhắn. Ánh nắng từ khung cửa sổ lớn chiếu vào, sáng rực và ấm áp, gần như chói mắt. Nơi này hoàn hảo và yên bình, như thể được tạo ra từ những kỷ niệm đẹp nhất. Xoạt, tiếng nước chảy từ bồn rửa vang lên. Cha Yui Che ngẩng đầu. Lisa Yang đứng thẳng trong bếp, đang rửa sạch bọt xà phòng trên bát đĩa. Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt, Lisa Yang quay đầu lại. Ánh mắt tím nhạt của hắn hiện lên vẻ thắc mắc, móc lửng chấm. Cha Yui Che tắt màn hình điện thoại và nhét vào túi. Vấn đề trước mắt đã được xử lý, giờ là lúc tìm cách thoát khỏi đan dần này. Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ không thay đổi nhiều so với trước đó. Chắc chắn câu trả lời nằm ở bên ngoài. Ngôi nhà này hẳn là một loại vùng an toàn, hoặc có thể là trại căn cứ. Anh tiến về phía cửa trước. Cánh cửa này khá đặc biệt, không có khóa điện tử mà mở bằng chìa khóa. Anh mở khóa và cẩn thận nắm lấy tay nắm cửa. Hãy kiểm tra xem bên ngoài cửa có gì. Cha Yui Che đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với một con quái vật khi mở cửa. Anh nắm chặt tay nắm cửa và xoay. Rồi, cái quái gì? Trước mắt anh là một khoảng không trống rỗng. Thịch, lan, một chiếc giày, do bị chân anh đá trúng, lăn qua ngưỡng cửa và rơi vào bóng tối vô tận. Không có tiếng động nào khi nó chạm đất. Bên ngoài cánh cửa là một vách đá thẳng đứng, và mọi thứ xung quanh đều đen ngòm. Đó đúng nghĩa là hư không. Đối diện với bóng tối không đáy này, cha Yui Che đứng sững, tay vẫn giữ tay nắm cửa. Một giọng nói gọi từ xa. Anh, chuyện gì thế này? Điều này không thể đúng được. Nếu bên ngoài trông như vậy, thì cảnh vật phản chiếu trong cửa sổ là gì? Chủ nhân của đan dần đâu? Giới hạn của đan dần này ở đâu? Ngay lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, và những cánh tay ướt nước quấn quanh eo anh như một con rắn. Thịch, một lồng ngực rắn chắc áp vào lưng anh. Sau đó, một bàn tay lớn phủ lên tay anh đang nắm lấy tay nắm cửa. Rầm, cánh cửa đóng sầm lại. Cha Yui Che nghe thấy hơi thở hơi nặng nề gần tai. Chỉ lúc đó anh mới tỉnh táo lại, với một cái thở dài dài. Lisa Yang tựa đầu vào vai anh trước khi nhanh chóng nhấc lên. Anh điên rồi à? Không, vừa nãy em có thấy không? Thấy chứ. Nếu bên ngoài trông như vậy, điều đầu tiên phải làm là đóng cửa lại. Đừng đó ngơ ngẩn làm gì. Lisa Yang quát, giọng sắc lạnh. Tuy nhiên, cha Yui Che vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt. Nơi này là một hầm ngục tưởng niệm, được tạo ra dựa trên ký ức của ai đó. Phạm vi của hầm ngục, cha Yui Che lẩm bẩm. Căn nhà này là gì cơ? Phạm vi của hầm ngục. Anh nghĩ rằng nó chỉ là căn nhà này. Chỉ căn nhà này. Một cảm giác bất an dợn lên từ lòng bàn chân anh. Hầm ngục chính là căn nhà này. Hầu hết các hầm ngục được xóa sổ bằng cách giết chủ nhân của hầm ngục. Nếu đúng là vậy, chủ nhân của hầm ngục đang ở trong căn nhà này. Không, không, anh cần phải từ bỏ thói quen lúc nào cũng nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Cha Yui Che cắn má trong và siết chặt tay nắm cửa. Lúc đó, ngón tay anh chạm phải một thứ gì đó. Mắt anh mở to, Lee Sa-young vẫn đang ôm eo anh, kéo anh một cách sốt ruột. Anh làm gì vậy? Vẫn còn bám lấy cửa. Chờ chút đã, có một vết xước gì đó bên dưới tay nắm cửa. Cha Yui Che gỡ tay Lee Sa-young khỏi eo mình và ngồi xuống trước cửa để kiểm tra khu vực đó. Vết xước rõ ràng là S-I-S, trông giống như chữ cái. Cha Yui Che dùng móng tay lướt nhẹ qua vết xước và lẩm bẩm. S-I-S, S-I-S, anh nói à? Ừ, nó được khắc ngay dưới tay nắm cửa. Vừa nghe thấy mấy chữ cái đó, Lee Sa-young búng lưỡi. Tại sao lại có mấy cái ký hiệu của tên đó ở đây? Cái gì cơ? Anh nói nơi này là một hầm ngục. Đúng không? Được tạo ra dựa trên ký ức của ai đó. Ừ, Hong Ye-song có thể tạo hầm ngục nữa. Vì cậu ta có thể điều khiển không gian của chính mình. Nên không phải là không thể. Hong Ye-song. Hình ảnh Hong Ye-song tươi cười giơ ngón cái hiện lên rõ ràng trong tâm trí cha Yui Che. Dù khó chịu, nhưng khả năng của cậu rất xuất sắc. Lee Sa-young nhăn mặt, khoanh tay đáp lại, tên đó tự luyến lắm. Cậu ta thường để lại chữ ký trên hầu hết mọi thứ cậu ta chạm vào. Cậu ta khắc chữ Hán lên các tác phẩm mà cậu ta coi là kiệt tác và dùng ký tự tiếng Anh. Cho mấy thứ làm chơi chơi. Y sinh, vậy, có nghĩa là cậu ta cũng tạo ra cái này à? Nếu không chỉ có cái tay nắm cửa này, thì rất có khả năng Hong Ye-song đã tạo ra hầm ngục này. Lee Sa-young lẩm bẩm, nhấn mạnh ngón tay vào thái dương. Chính xác hơn là Hong Ye-song của thế giới này, cách chương.